Đi, nếu Pháp hồi nãy á, giờ ra trước để coi lại cái thứ đó thì mình thấy hình như là mình đã dừng lại ở trang là 296. Không phải có phải giống như vậy không? Thì quý vị xem có phải là hôm trước mình dừng lại ở trang 296 không? À. Dạ rồi, nếu vậy thì bây giờ mình tiếp tục ha. Là sự hình thành với tiếp vị ngữ na. Hôm trước là mình đang học cái sơ chuyển hóa ngữ, một cái phần gọi là động tĩnh tư, tức là từ động tư mà nó trở thành tĩnh tư. Ở đây đó, tiếp vị ngữ na nó chỉ dùng ghép với ngữ căn động tư thôi, chứ nó không có ghép với cái hình thức là mình nói là động tư đơn giản đó ha, nó chỉ ghép vào ngữ căn. Thì với có hai loại ngữ căn, là ngữ căn đa âm và ngữ căn đơn âm. À, thì với những cái ngữ căn mà đa âm thì phụ âm cuối của ngữ căn nó được đồng hóa với chữ n của tiếp vị ngữ và nó trở thành n luôn. Ví dụ như chữ chat, chữ chat là che đậy, mà chat cộng với na thì chữ đơ phía trước á nó bị đồng hóa với chữ n, cho nên chữ đơ này cũng đổi thành n, mình sẽ ra là chan na là được che đậy, chit là bị cắt đứt, thì cộng với chữ na nó đổi thành là chin na là bị cắt đứt, ja cộng với na đổi thành là jana, chữ r cũng đổi thành chữ n luôn, đổi thành là chữ ra là tàn lụng, mình có cái chữ jara là già đó ha, thì jara và đây là jana là đã tàn lụng hay là đã già, pur cộng với na đổi thành là punna là đã tràn đầy, và pit cộng với na đổi thành là finna là đã bể vỡ. Ở đây đó mình có một cái chú ý là cái chữ n của tiếp vị ngữ khi mà có cái chữ r phía trước á thì nó lại đổi thành chữ n là có chấm dưới, và cái âm r đó nó bị đổi thành chữ âm n luôn, cho nên chữ pur mình thấy pur cộng với na đổi thành là punna, cho nên là hai chữ cũng biến đổi, chữ r cũng biến đổi và chữ n cũng biến đổi. Tiếp theo á, thì có những cái trường hợp bất thường hay là bất quy tắc, ví dụ như là as, cái căn as có nghĩa là ngồi, thì cộng với na nó trở thành là asina, là thêm chữ si nữa, asina là đã ngồi. Tar cộng với na thì chữ chữ n này đổi thành chữ n chấm dưới, r đổi thành n chấm dưới rồi, nhưng mà chữ a lại đã thành chữ y, thay vì là thành tiết tan á, trên kia là trở thành qua, là vì cái cắt cắn của nó ta là có nghĩa là vượt qua, thì tin na là đã vượt qua. Ni sát cộng với na, thì ni sát là ngồi cộng với na đổi thành là ni xin na là đã ngồi. Và mặt khác, đối với những ngữ căn đơn âm thì tiếp vị ngữ na có thể được trực tiếp ghép vào, ví dụ như ji cộng với na đổi thành là jina là chiến thắng hay là người chiến thắng. Mình thấy hay nói ngay cái đào kina đó ha, quý vị hay nghe cái đào, những cái đào ngoài đào thời Đức Phật, trong đó có đào Kina, thì chữ Kina này đi ra thì chữ Jina này là người chiến thắng, bởi vì cái người mà sáng lập lên cái đào này đó, ông tự xưng ông là Mahavira, Maha là đại, Vira là chiến thắng, ông là người đào chiến thắng, và cái đào của ông cũng gọi là đào chiến thắng là Jina, và sau tiếng Anh nó thành là Jainism, đào Kina. Đi cộng với na trở thành là đi na là bị khốn khổ. Lu cộng với na trở thành là lu na là đã cắt đứt. Như vậy á, là chữ na cộng với cái ngữ căn không có thay đổi gì hết. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là bất thường, ví như đa là cho, mà đa cộng với na nó là không có thành đa na mà là trở thành là đin na, đin na là được cho. Cho nên á, mình hay có cái giới là lấy của không cho đó, là có cái chữ ana, thì adina là không được cho, dina là được cho, và a đằng trước là không được cho, và adana là lấy, như vậy adina dana là lấy của không cho, thì nó đi ra từ chữ này đó, dina là được cho. Paha cộng với na là trở thành là pahina là đã từ bỏ, những cái phiền não mà đã được từ bỏ thì dùng cái chữ pahina này. Và ở đây là cho một số ví dụ về ngữ căn mà nó đổi thành quá khứ với đa dạng. Ví dụ chữ cas, cas gốc cái căn cas có nghĩa là cây sới, thì nó được tha ra làm được hai dạng, mà hai dạng hiện tại phân từ theo nghĩa bị động. Nghĩa thứ nhất là kasita và chữ thứ hai là katha, đều có nghĩa là đã được cày. Gup là giữ gìn, đại thân là gopita, gutta là được giữ gìn. Chit là cắt đứt, chindita, chinna là bị cắt đứt. Nha là hiểu biết, janita hoặc là nhata là đã được biết. Tap là đốt nóng, tapita hoặc là tatta là bị đốt nóng. Dus là hư hỏng, dusita hoặc là dutta là bị làm cho hư hỏng. Pat là nấu, pachita hoặc là pakka là đã được nấu. Puch là hỏi, puchita hoặc là putta là được hỏi. Pus là nuôi dưỡng, posita hoặc là putta là được nuôi dưỡng. Bhuch là ăn, bhunchita, bhutta, puttavi là được ăn. Rus là giận hờn, rosita, rutta là bị giận. Lash là mãn, dính. Lakita, lakya là bị dính, bị dính mắc. Vas là sống, trung trụ ngụ. Vasita Buddha là đã sống. Vas là mưa, Vasita Buddha là đã mưa. Ha là mang đi, Harita Hatta là đã được mang đi. Về phương thức sử dụng văn phàm thì các quá khứ phân từ nó được xếp thành vào là danh, nó được xếp là danh từ. Nghĩa là nó cũng được chia theo là ba tỉnh là nam, nữ tỉnh, trung tỉnh. Nó cũng chia theo tám cách như là danh từ. Và nó cũng chia theo hai số là số ít và số nhiều. Về ý nghĩa thì quá khứ phân từ Pali nó được dùng như là một tỉnh từ. Vì nó là phải đồng tỉnh, đồng cách và đồng số với cái danh từ mà nó liên hệ phụ thuộc. Ví dụ, Khadita Itti Hiyo Kalang Akasi. Ở đây đó mình thấy danh từ chính là Itti, là người đàn bà. Khadita đó là quá khứ phân từ của động từ khadati, khadati là ăn. Như vậy là khadita là đã ăn. Và nó trở thành tỉnh từ bổ nghĩa cho chữ Itti, cho nên từ chữ khadita nó trở thành là chữ a dài, khadita trở thành nữ tính. Khadita Itti là người đàn bà đã ăn. Hiyo là ngày hôm qua. Kalang akasi đi ra từ động từ kalang karoti, là nguyên kalang là thời gian, karoti là làm thời gian. Đây là một cái thuật, một cái thanh ngữ có nghĩa là chết. Và cái động từ karoti mà chia với có thi quá khứ với ngôi thứ ba số ít nó được thành là akasi. Như vậy kalang akasi là đã chết. Vậy thì cả câu này là khadita itti hiyo kalang akasi, là ngày hôm qua người đàn bà sau khi ăn đã chết. Tiếp theo là quá khứ phân từ đó, nó còn được dùng để thay thế cho danh từ diễn đạt, để làm chủ từ hay là túc từ. Ví dụ Inri Jesu Su Vang Vu Tăng Na Pasahati Maro. Ở đây đó mình coi từ nào là quá khứ phân từ. Đây là từ gạch dưới, Su Vang Vu Tăng. Và trong cái trường hợp này nó được làm túc từ. Chủ từ của câu này là chữ Maro. Maro là chủ từ của danh từ Mara, là ác ma hay là ma vương. Pasahati là uy hiếp, chứ chữ Na phía trước là không uy hiếp được. Như vậy Na Pasahati Maro, chữ đây Maro đó mình thấy là chủ từ nhưng mà vẫn đặt cuối cùng được. Không quan trọng là chủ từ nó đặt ở đâu, nhưng mà chỉ cần cái hình thức của chữ O đó mình biết rõ đó, chữ đó là chủ từ. Cho nên là cả câu, cái câu này là Na Pasahati Maro là ác ma không uy hiếp được. Uy hiếp được ai? Su Văn Vũ Tăng. Đây không có cái người nào cả, chỉ có một cái tỉnh từ thôi. Su là khéo. Su Văn Vũ Tăng chứ không phải văn. Đúng ra hình như ở nơi đây đó. Hình như là vì cho xem một tỷ cái thử kiểm tra là có phải là sai chính tả không? Đúng rồi. Săng chứ không phải S. Đúng phải chữ V nghe. Su Văn Vũ Tăng. Su Sang, chữ vơ đầu tiên là chữ đổi thành chữ sơ. Sang Vũ Tăng là thu thúc. Su là khéo. Su Sang Vũ Tăng là người khéo, vì mà khéo thu thúc. Inri Jesu đi ra từ danh từ Inri Giá là căng. Mà E su là các số 7, số nhiều, cho nên là trong các căn. Người mà khéo thu thúc trong các căn. Thì như vậy chữ này nó là tính từ, mà nó là được dùng thay cho danh từ. Ở đây người ta nói câu phía trên này, quá khứ phân từ dùng thay thế cho danh từ. Và nó làm túc từ cho cái động từ là pasahati, là uy hiếp. Cho nên cả câu này là Inri Yesu su sang butang na pasahati maro. Ác ma không uy hiếp được vì khéo thu thúc các căn. Rồi quá khứ phân từ cũng được dùng như là một bộ túc từ cho một động từ. Ví dụ may hăng pita kalakato ahosi. May hăng là của tôi, pita là cha. Như vậy may hăng pita là cha của tôi. Kalakato, kalakato nó đi ra từ danh từ là kalakaroti, và nó trở thành một hiệu quả khứ phân từ, và nó trở thành một tính từ là chết. Kalakato là chết, và ahosi là động từ hoti, là quả khứ phân, quả khứ của động từ hoti, mà hoti là đồng nghĩa với to be. Và khi mà to be đó, như khi mình dịch mình không cần cái nghĩa dịch nghĩa vào, cho nên là chỉ là bộ nó đồ, mà phải có một động từ. Với chữ kalakato này là tính từ rồi, cho nên ahosi là thêm nghĩa động từ. Và cả câu này là may hăng pita kalakato ahosi, là cha tôi đã chết. Chữ ahosi này là bộ hiện cho việc là thi của cái động từ này là thi quá khứ, để mình dịch chữ đã này được. Ví dụ tiếp theo là appamade ratta hotha. Appamade đi ra từ cái chữ appamada là sự chuyên cần. Appamade là cách bày, số ít là trong sự chuyên cần. Ratta nó đi ra từ cái dòng từ là ratti, là ưa thích. Ratta là tính từ, là thỏa thích. Và hotha là mình lĩnh cách của động từ hoti, là hãy là đó. Thành ra chữ ratta hotha là hãy thỏa thích. Appamade là trong sự chuyên cần. Thì như vậy cái chữ ratta này nó là bộ túc từ cho động từ hotha. Rồi quá khứ phân từ nó dù là hình thức danh từ nhưng mà nó vẫn có thể đòi hỏi túc từ theo nó như là một động từ vậy. Ví dụ ekada aranyang. Ekada là đó là một từ bất biến, có nghĩa là một lúc nọ, một thuở nọ. Aranyang, aranya là rừng. Và gato, gato ở đây đó, từ gato được gạch dưới ấy, nó là quá khứ phân từ của động từ gachati là đi. Cho nên là gato là đã đi. Puriso là người đàn ông. Arina là ari, ari là kẻ thù, arina là bởi kẻ thù. Cách số 3. Và mariji là bị giết. Như vậy chủ từ của câu này đó là puriso này, là người đàn ông. Mà người đàn ông gì, người đàn ông nào? Aranyangato, người đàn ông khi đi đến rừng, sau khi đến rừng. Arina mariji là đã bị giết bởi kẻ thù. Và ekada là một lúc nọ. Như vậy cả câu này là ekada aranyangato puriso arina mariji, một lúc nọ người đàn ông khi đến rừng đã bị kẻ thù giết. Quá khứ phân từ đôi khi cũng được dùng trong nghĩa thụ động. Ví dụ purisehi chinna rukha. Ở đây danh từ chính là rukha. Rukha là cây, rukha là những cây, các cây. Chinna là bị chặt. Nó là nó nghĩa dùng theo nghĩa thụ bị động đó. Và purisehi chữ ehi số nhiều, cách số 3. Purisa là người đàn ông, purisehi là bởi những người đàn ông. Như vậy cả câu này là purisehi chinna rukha, các cây bị đốn bởi những người đàn ông. Là mình dịch theo cái thể chủ động là các ấy bị những người đàn ông chặt đốn. Bây giờ như vậy đó là mình đã đi qua phần sơ chuyển hóa. Bây giờ là toạc yếu về sơ chuyển hóa quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ Pali nó được hình thành từ những ngữ căn động từ hoặc là những thành phần cơ bản của động từ ghép với tiếp ngữ vị ngữ kita. có bốn tiếp vị: Ta Văn Tu, Ta Vi và Na. Hai tiếp vị ngữ là Ta Văn Tu và Ta Vi thì rất là ít dùng. Tiếp vị ngữ Na chỉ dùng ghép với ngữ căn động từ. Tiếp vị ngữ Ta rất thường dùng để thành lập quá khứ phân từ, được sử dụng ghép với ngữ căn hoặc thành phần cơ bản của động từ. Khi các tiếp vị ngữ quá khứ phân từ mà ghép với ngữ căn xảy ra rất phức tạp. Chỉ khi hình thành với thành phần cơ bản động từ là đơn giản, nghĩa là bằng cách xen một chữ y làm trung gian. Quá khứ phân từ Pali được sử dụng như danh từ, tức là vận dụng theo ba tính, tám cách và hai số. Quá khứ phân từ được dùng như là một tính từ của danh từ, đôi khi được dùng thay thế danh từ để làm chủ từ hay là túc từ. Và quá khứ phân từ còn dùng như là bổ túc của động từ, có khi nó vẫn đòi hỏi túc từ cho nó. Trong vài trường hợp á, thì quá khứ phân từ dùng với ý nghĩa thụ động. Thì đó là cái phần tóm tắt phần thứ nhất, phần thứ hai ha. Phần thứ hai 5.2.2 đó, tức là gọi là tỉnh động từ. Bây giờ qua trong phần 5.2.3, tức là danh là những cái danh từ mà nó có nguồn gốc từ động từ, cho nên mình gọi là danh động từ. Cái chữ danh đặt đầu tiên thì như vậy nó là danh từ, còn cái chữ động ở giữa đó nó chỉ nghĩ nguồn gốc, và danh từ đó nó có gốc từ động từ. Danh từ trong Pali không phải hoàn toàn là danh từ thuần túy, có một số danh từ nó xuất phát từ sự chuyển hóa của ngữ căn động từ, như là chữ gia chắc cá là người hành khất, nó do cái căn gia là xin. Rồi chữ cách tu là tác giả đó thì nó đi ra từ cái căn car có nghĩa là làm. Rồi Pochana là vật thực thì nó có cái căn là Puch là ăn, vân vân. Những danh từ mà được hình thành do ngữ căn động từ ghép hợp với tiếp vị ngữ như thế thì gọi là danh động từ hóa hay là danh từ chuyển hóa. Những danh từ chuyển hóa này thuộc năng động thể, vì chúng danh từ chuyển hóa này vẫn được sử dụng như mọi danh từ khác, nghĩa là nó vẫn có xếp loại theo tính, theo cách và theo số. Hình thức tiếp vị ngữ lập thành danh từ chuyển hóa thì trong cái phần Kitapachaya đó nó có 10 tiếp vị ngữ dùng để hình thành những danh từ chuyển hóa thuộc về năng động thể, đó là a, aka, ana, avi, ti, tu, na, ni, ra và rama. Mỗi dạng tiếp vị ngữ đều có thể thức để ghép hợp với ngữ căn và tạo thành tiếng danh từ. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cách hình thành từ cái động căn động từ rồi nó cộng tiếp vị ngữ rồi trở thành cái danh từ như thế nào. Ví dụ đầu tiên là tiếp vị ngữ á. Tiếp vị ngữ á dùng ghép với ngữ căn để tạo thành một danh từ chỉ ý nghĩa sự vật hay là hành động. Ví dụ car, cái căn ngữ căn car có nghĩa là làm, thì cộng với á trở thành là kara, là sự tạo ra. Gar cộng với a trở thành là ga, trở thành là gasa là người ăn. Char cộng với a chara là người đi hoặc là người thực hành. Tha cộng với a trở thành tha là vật chủ hay là người đứng. Da cộng với a trở thành là da là người cho, sự cho. Thar cộng với a trở thành là thara là người mang dự. Ví dụ như chữ người mang dự đó, mình thấy có cái từ mà dành cho các vị thuộc lòng tâm tạng á, các vị đó được gọi là gì? Tipitaka thara. Tipitaka là tam tạng và thara là người mang dự. Thì tipitaka thara là các vị thuộc lòng mang dự trong mình cái tam tạng. Thì đi ra từ là cái chữ này đó, ghép với chữ này đó. Pa cộng với a là pa là người uống. Ru cộng với a là ru ha là vật mọc lên. Thì ở đây có một sự chú ý là những từ ngữ do căn đơn âm ghép với tiếp vị ngữ a mà tạo nên. Những từ ngữ ấy như là tha, đã, pa vân vân luôn luôn đi kèm trong một phức hợp ngữ ở đây, tức là một danh từ kép đó với túc từ của nó, chứ không thể đứng riêng như là các từ ngữ khác được. Ví dụ ja la tha là nó đi ra từ chữ jala cộng với chữ tha. Chữ jala là nước và tha là trụ. Như vậy jala tha là trụ ở trong nước, mà như vậy nó trở thành danh từ. Thì thay vì chữ trụ trong nước là động từ, nhưng mà bây giờ nó đổi thành danh từ, jala tha là vật trụ trong nước. Tha la tha tức là tha lê cộng với tha. À, tha lê là trên càng, tha là trụ. Như vậy tha lê tha là vật trụ hay là loài trụ trên càng. Sabbada là sắp băng cộng với đá. Sắp băng là tất cả và đá là cho. Như vậy sabbada là người mà cho tất cả, thì dịch là người quản thí. Quản là rộng rãi và thí là bổ thí, cho người mà cho một cách rộng rãi gọi là sabbada. Majjapa, chữ majjang cộng với chữ pha. Chữ majjang là chất say và pha là uống. Như vậy majjapa là người uống chất say, tức là kẻ say hay là người đánh chén hay là người nhậu đó ha. Thì như vậy đó là mình, đó là tiếp vị ngữ đầu tiên là tiếp vị ngữ a. Bây giờ tiếp vị ngữ thứ hai là tiếp vị ngữ aka. Tiếp vị ngữ aka được trực tiếp ghép vào ngữ căn động từ để lập nên những danh từ có ý nghĩa chỉ tác nhân. Trong khi ghép hợp nguyên âm đầu của ngữ căn bao giờ cũng thành trường âm, tức là âm ngắn nào sẽ đổi thành âm dài, a đổi thành a ha. Mặt khác, đối với những ngữ ăn được xen vào trước tiếp vị ngữ, nếu là i hay y thì sẽ biến thành ya trước tiếp vị ngữ, và nếu là u hay u thì sẽ biến thành ava trước tiếp vị ngữ. Ví dụ kar cộng với aka đổi thành là karaka, là người thờ hay người tạo ra. Mình thấy trên kia kar cộng với a là kara, là vật tạo ra, chỉ sự vật nè. Bây giờ aka là trở thành là người, cho nên là ca cộng với aka trở thành karaka, là người thờ hay người tạo ra. Ga cộng với aka là gahaka, là người cầm nắm. Da cộng với aka, à thì hồi trên kia mình thấy này, nếu là nguyên âm a thì chữ dơ được xen vào trước tiếp vị ngữ, cho nên da cộng với aka thì chữ dơ được xen vào trở thành là da gia ca, là thí chủ. À, chữ này là quý vị sẽ gặp rất là thường xuyên ở trong kinh nè, một vị thí chủ đa gia ca. À, như vậy nó từ chữ đa, mà vì sao mà từ đa mà ra đa gia ca, là có cái nguyên tắc hết ra đa cộng với a ca, nhưng mà trước khi thêm a ca thì thêm tiếp cái chữ dựa vào là nó đa gia ca. Ni cộng với a ca, à chữ ni là lãnh đạo, gốc là ni cộng a ca đã thành là na gia ca, là người lãnh đạo. Cho nên ở bên Sri Lanka đó thì có ba hệ phái, và đứng đầu mỗi hệ phái đó thì cái vị mà cái bên hay gọi là vị tăng trưởng của cái hệ phái đó đó, thì vị đó được gọi là Nayaka. Thì Nayaka là người lãnh đạo. Pal cộng với Aka là Palaka, là người bảo vệ. Phu cộng với Aka là Pavaka. Ở trên kim tại U hay U thì đổi thành Ava trước tiếp vị ngữ, cho nên là Phu cộng với Aka đổi thành là, cộng thêm ava trở thành là pavaka, là cái người mà đốt sạch, à cái phu là đốt, mà cái người tác nhân đốt sạch tức là lửa, à pavaka là lửa. Ya cộng với aka trở thành là yachaka, là người hành khất, người ăn xin. Su cộng với aka là trở thành là savaka, là người nghe dạy, à đồ đệ. Mình thấy cái chữ mà cái bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật á thì dùng cái chữ này đó, thì chữ Savaka này đi ra từ chữ Su là nghe, cộng với Aka là người nghe, à và từ Su Aka đổi thành là Savaka. Mình hay tụng là Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho, à thì Savaka Sangho là chữ tham chữ thánh tăng đệ tử của Đức Phật. À rồi Har cộng với Aka đổi thành là Haraka, là người mang đi. À thì đó là cái tiếp vị ngữ thứ hai là Aka trở thành tác nhân ha. Bây giờ có tiếp vị ngữ thứ ba là ana. Tiếp vị ngữ ana cũng được trực tiếp ghép vào ngữ căn để lập nên những danh từ có ý nghĩa nói đến tình trạng của hành động. À không phải là tác nhân, cũng không phải sự vật, mà nói đến tình trạng. Các ngữ căn nếu có âm đầu là i hay y thì sẽ trở thành e, nếu là u hay u thì sẽ trở thành o. Tuy nhiên đối với ngữ căn đơn âm thì i hay y sẽ biến dạng thành Aya, và U hay U sẽ biến thành là Ava. Ví dụ, Ga cộng với Ana trở thành là Gahana, là sự cầm lấy. Chit cộng với Ana là Chedana. À, trên đây mình thấy này, I cộng với I biến thành E. I hay I biến thành E, cho nên là Chedana là sự cắt chia. Nand cộng với Ana trở thành là Nandana, là sự vui mừng. Ni cộng với Ana, Nayana là sự dẫn dắt. Pach cộng với Ana, Pachana là sự nấu. Phas cộng với Ana, Phasana là sự nói chuyện. Vu cộng với Ana là Pavana, là sự trở thành. Vuj cộng với Ana là Bhojana, là sự ăn hay là vật thực. Và Su cộng với Ana là Savana, là sự nghe. Cho nên mình hay khi là chữ tăng mà thịnh chữ tụng chữ tăng mà thịnh chữ thiên trước khi tụng kinh hay trước khi thuyết pháp là Thamma Savana Kalo Ayam Padanta. Thamma là pháp, Savana là sự nghe. Thamma Savana Kalo là thời điểm, Ayam là này, Padanta là này các bậc hiền trí. Đây là giờ để nghe giáo pháp. Thì như vậy mình nhớ đó, cái đuôi mà Anna này đó là trở thành sự, tức là cái tiến trình hành động ha. Hoặc là cái tình trạng của hành động. Bây giờ qua tiếp vị ngữ thứ tư là avi. Thì tiếp vị ngữ avi nó được ghép hợp với ngữ căn động từ để lập nên những danh từ chỉ tác nhân. Như vậy khi mà nói tác nhân nó đồng nghĩa với, nó gần giống cái nghĩa với akka là chỉ tác nhân. Nhưng mà hình thức này thì ít thấy. Ví dụ this cộng là dasavi là người thấy, người quan sát. Tiếp vị ngữ thứ năm đó là tiếp vị ngữ tí. Tiếp vị ngữ tí được dùng ghép với một ít ngữ căn để lập nên những danh từ. Những danh từ hình thức này đặc biệt chỉ là hình thức nữ tính. Về sự hình thành với dạng tiếp vị ngữ này có xảy ra nhiều trường hợp như sau. Có thể phụ âm cuối của ngữ căn bị đồng hóa với tiếp vị ngữ. Ví dụ mình thấy gúp cộng với tí. Như vậy phụ âm cuối là p, nó bị đồng hóa với tiếp vị ngữ là chữ tờ này. Cho nên chữ p này đổi thành chữ tờ. Thay từ chữ gúp cộng tí đổi thành là gút tí, là sự giữ gìn, sự trông nom. Mút cộng với tí là trở thành là mút tí, là sự thoát khỏi. Cho nên là vị cộng thêm chữ vi nữa là vi mút tí, là sự giải thoát. Mình hay nghe cái từ là tâm giải thoát, tuệ giải thoát đó. Thì tâm giải thoát là Chitta Vimutti, và tuệ giải thoát là Panya Vimutti. Thì những cái từ này nó ra từ căn Mut này ha, còn Mutti đã thành Mutti. Như vậy chữ chờ nó biến âm thành chữ tờ. Pat cộng với Ti đã thành là Patti, là sự đến, sự đạt đến. Mà cộng thêm với chữ Vi lại trở thành là sự thất bại. Cộng với chữ Sam, Sampatti là sự thành đạt. Tap cộng với tí trở thành là tát tí, là sự đột nóng. Kham cộng với tí trở thành gạt khăn tí, là sự chịu đựng. Sam cộng với tí trở thành là san tí, là sự yên tĩnh. Như vậy là trong cái trường hợp này là những cái trường hợp mà cái phụ âm cuối của cái ngữ căn nó bị biến đổi. Rồi đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn cùng với phụ âm tờ của tiếp vị ngữ bị biến dạng. D hay là b, mà khi đổi thành t đó thì nó đổi thành là d t. S cộng với t thì đổi thành là t t. Ví dụ but cộng với chữ t là trở thành là but thị, là sự giác ngộ, thành là lát thị, là sự nhận được, hay là tín điều. Dis cộng với t trở thành là đích thị, là sự nhận thấy hay là kiến thức. Vas cộng với t trở thành là vút thị, là sự mưa. Và trong cái trường hợp này là A của ngữ căn trong thí dụ cuối đó, thì đã được biến thành U. Đó là trường hợp bất kỳ tắc. Thành là Vasti, đã thành là Vutti. Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị xóa bỏ trước tiếp vị ngữ. Ví dụ như là Gam. Gam là căn gam của nghĩa là đi. Như vậy Gam cộng Ti. Thay vì là trở thành Gam Ti thì chỉ phụ âm cuối nó bị bỏ đi, trở thành là Gati thôi, là sự đi đến. Đó mình mới có chữ Sugati. Và thiền thủ là cảnh đi đợi cái cảnh tốt đẹp, mà dukkati là đi đến cái cảnh khổ, gọi là khổ thú, ác thú. Rồi có jut cộng với ti trở thành là juti, là sự chói sáng. Nam cộng ti trở thành nati, là sự cúi mình. Ram cộng ti là rati, là sự ưa thích. Sar cộng ti là sati, là sự nhớ ghi. Và trường ra ti là sự sanh ra, hay là chủng tộc, và là nghị lực hay là sự kiên trì. Đối với ngữ căn đơn âm thì khi cộng với ti trở thành là chi ti, trở thành su ti, là sự nghe, sự truyền tụng. Còn trường hợp bất thường, nha cộng với ti trở thành là nhát ti, là sự cho biết hay là tuyên ngôn. Tha cộng ti trở thành là thi ti, là sự trú yên. Và phu cộng với ti trở thành là phô ti, là sự trở thành. À, đó là trường hợp của tiếp vị ngữ ti. Bây giờ mình đi qua tiếp theo lần phần thứ 6 là tiếp vị ngữ tu. Tiếp vị ngữ tu cũng được ghép hợp với ngữ căn để hình thành những danh từ chỉ tác nhân. Sự hình thành này cũng có một vài điểm phức tạp. Thứ nhất là tiếp vị ngữ tu sẽ được trực tiếp ghép vào ngữ căn đơn âm. Nếu đơn nguyên âm không phải là A thì đòi hỏi phải có sự tăng cường. Ví dụ G cộng với tu trở thành là dê tu. Chữ tăng cường á, I trở thành E, U trở thành O thì gọi là sự tăng cường đó. G tu trở thành dê tu là người chiến thắng. Nha cộng tu trở thành nha tu là người hiểu biết. Đa cộng với tu trở thành đa tu là người cho. Ni cộng tu trở thành là nê tu là người hưởng đạo. Và su cộng tu, sô tu là người nghe hay là thỉnh giả. Đối với ngữ căn đa âm thì phụ âm cuối của chúng trực tiếp vị ngữ có thể bị đồng hóa và đôi khi có sự tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. Ví dụ car cộng với tu thì ở đây mình thấy này, thứ nhất á, là phụ âm cuối của trực tiếp vị ngữ bị đồng hóa, cho nên là r bị đồng hóa thành chữ t, cho nên là thay vì car tu đổi thành là cát tu là người làm. Gam cộng tu là ganh tu là người đi. Chit cộng với tu trở thành là trước khi chữ y này là biến thành e, rồi là chữ đơ biến thành chữ tơ, trở thành là chết tu là người cắt đứt. Phar tu trở thành là phát tu là người nâng đỡ, hay là chồng, chữ chồng á nó có nghĩa là người nâng đỡ. Rồi man cộng tu là man tu là người suy luận. Vát cộng tu, vát tu là người nói. Ha cộng tu trở thành hát tu là người mang. Tiếp vị ngữ tu là trực tiếp ghép với các động từ cơ bản. Nếu có tần cung bằng A thì được thay thế bằng I. Ví dụ kare cộng với tu trở thành là kare tu là người sai làm, hay là đốc công. Palaya cộng với tu trở thành là palaji tu. Cho nên tần cung bằng A thì nó được thay thế bằng I. Cho nên là chữ tần cung chữ gia đã thành là chữ dị. Palajitu, người bảo hộ. Pale cộng tu là pale tu, cũng là người bảo hộ. Mare cộng tu, mare tu là người giết. Hare cộng tu, hare tu là người sai mang. Như vậy đó là cái tiếp vị ngữ thứ 6 là tu, có mang ý nghĩa tác nhân. Bây giờ tiếp theo, tiếp vị ngữ thứ 7, tiếp vị ngữ na. Và nó ghép vào những ngữ căn để hình thành những danh từ chỉ sự hành động. Nơ của tiếp vị ngữ là dấu hiệu tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn và sẽ bị xóa bỏ. Ví dụ cam cộng với na thì mình thấy đó, lần trước mấy cái kia vậy đó, chỉ khi nào mà cái cuối đuôi na này đó thì chữ n này nó sẽ biến mất. Nhưng mà trước khi nó biến mất á thì cái tác dụng của nó làm cho cái nguyên âm phía trước này á từ ngắn đổi thanh dài, cho nên chữ cam đổi thanh là ca, n bỏ đi, cam cộng na là ca ma. Từ chữ cam là ước muốn, thì ca ma là sự ước muốn, mong cầu. Còn một cái chữ mà mình hay dịch là chữ dục đó ha, ca ma là dục, dục tức là sự ước muốn. Car cộng với na trở thành là ca ra. là sự làm, sự tạo ra. Ga cộng với na tự thân là ga ha, là sự cầm lấy. Charge cộng với na tự thân là cha ga, là sự dứt bỏ. Chữ sự dứt bỏ này đó, mình cũng hay dùng theo chữ chữ xả thỉ đó, bổ thỉ, mà bổ thỉ bằng cách dứt bỏ, chứ không phải bổ thỉ bằng cách móng cầu, gọi là xả thỉ. Có người bổ thỉ mà mình móng cầu để được cái kết quả tốt đẹp cho kiếp sau chẳng hạn, thì bổ thỉ đó chưa gọi là cha ga. Mà cha ga này là bổ thỉ bằng sự dứt bỏ, vì mình thấy mình tâm mình tham, mình dính mắc vào cái vật đó, cho nên mình bổ thỉ, mình xả thỉ đi để không có dính mắc vào nữa, thì cái đó gọi là cha ga. Cha cộng với na tự thân là cha ra, là sự đi bộ hay là sự thực hành. Pach cộng với na tự thân là pa kha, là sự nấu. Ha cộng với na là ha ra, là sự mang đi. Ở đây có cái là chơ hay là dơ sẽ được thay thế bằng hai khẩu cải âm tương ứng, tương xứng là ka hay là ga ở trực tiếp vị ngữ. Cho nên mình thấy là pa cha tự thân là pa ka. Mặt khác, đối với ngữ cắn đơn âm, nếu là đơn âm A, thì khi kết hợp với tiếp vị ngữ na, sẽ có dơ xen vào trung gian. Nguyên âm I hay là I thì đổi dạng thành A-ya trực tiếp vị ngữ. Nếu là U hay U thì sẽ đổi dạng thành A-va trực tiếp vị ngữ. Luật tăng cường nguyên âm đầu vẫn xảy ra bình thường ở đây. Ví dụ đa cộng với na trở thành là đa-ya. Nên thấy là chữ ở thế nên người ta nói đấy a thì kẹp hợp nó sẽ cộng thêm giờ, cho nên là đa giá là sự cho. Va cộng với na tạo thành là va giá, là sự đáng kết. Mi cộng với na là ma giá, là sự đo lường. Phu cộng với na là pa va, là sự trở thành, sinh tồn. Tức là chữ này mình hay thấy chữ hữu đó, chữ hữu, hiền hữu, sự trở thành. Ái sinh thọ, ái duyên cho thọ, rồi thọ duyên cho hữu, là chữ hữu và chữ pha vã đây. Thì đó là cái tiếp vị ngữ số 7 ha, tiếp vị ngữ na. Tiếp theo là tiếp vị ngữ số 8 là ni. Tiếp vị ngữ ni được tiếp sau một số ngữ căn lập nên những danh từ chỉ tác nhân. Nơ của tiếp vị ngữ cũng là dấu hiệu chỉ sự tăng nguyên âm đầu của ngữ căn và sẽ bị khó xóa đi khi ghép hợp. Ví dụ ca cộng với ni trở thành là kari, là người làm hay là sự hành động. Ga cộng với ni trở thành là gahi, người cầm lấy hay là sự cầm. Cha cộng với ni trở thành là chari, là người đi, người thực. Và vat cộng với ni trở thành là vadi, là người nộp. Mặt khác, những ngữ căn đơn âm ăn, ví dụ da cộng ni trở thành là da di, là người cho. Pa cộng ni trở thành là pa di, là người uống. Và da cộng ni trở thành là da di, là người đi hay là sự đi. Tiếp vị ngữ số 9 đó là tiếp vị ngữ ra. Tiếp vị ngữ ra dùng kẹp vào ngữ căn để hình thành từ ngữ chỉ tác nhân. Nhưng mà cần hiểu rằng những từ hình thành với dạng này không thể đứng độc lập mà luôn luôn đứng làm thành phần của một danh từ ghép. R của tiếp vị ngữ cùng với phụ âm cuối của ngữ căn sẽ bị xóa bỏ. Ví dụ, gam cộng với ra thì là chữ R bị xóa bỏ mà cái căn phụ âm cuối nó cũng bị xóa bỏ luôn. Cho nên gam cộng ra mà ra gạ thôi, là con rắn. Phu ra gạ là vật đi uống lượng con rắn. Gian cộng với ra trở thành là chữ ra. Ra là sinh ra, cho nên là anh đa là trứng, anh đa ra là loài sanh tử trứng. Kamma là nghiệp, kamma ra là sanh ra do nghiệp hay là vật do nghiệp sanh. Ra la ra, ra la là nước, ra la ra là sắc nước. Tha la ra là loài sanh trên cạn. Anh ca ra là loài sanh trong bùn, tức là sen. Rồi mình có ram cộng với ra để thành ra, như là cun ra ra là vật thích voi, thích bùng mỡ bùng đó. Rồi là anh ta ca là sự hấp hối hay là sự lắm chung. Ca là làm, anh ta này là cùng, cho nên anh ta ca là làm sự tận cùng, tức là hấp hối. Và tiếp vị ngữ cuối cùng ở trong cái phần này đó là tiếp vị ngữ rama. Nó dùng ghép vào một vài ngữ căn để lập nên những danh từ. Ngữ căn cũng sẽ bị xóa bỏ. Ví dụ như là car cộng với rama nó trở thành là kamma. Như vậy mình thấy là cái chữ kamma là nghiệp ha, hay là hành vi. À, thì như vậy hai chữ r đều bị bỏ luôn, chữ r đâu cũng bị bỏ mà chữ r sau cũng bị bỏ, chỉ còn là giữ lại chữ kamma thôi. Thar là cộng với rama nó trở thành là tamma, là sự hàm chứa. Pháp á, là được định nghĩa là nó mang cái từ tánh để nó phân biệt cái này và cái khác, thành ra cái chữ mang đó là chữ thar đó. À, như vậy đó là mình đã đi qua 10 tiếp vị ngữ để hình thành cái danh từ chuyển hóa ngữ hay gọi là danh động từ. Thì tiếp theo sẽ là phần toạc yếu. Tóm tắt lại, danh động từ hóa là những danh từ được hình thành do ngữ căn động từ kết hợp với một số tiếp vị ngữ ký tá mà tạo nên. Có 10 tiếp vị ngữ để hình thành những danh động từ, đó là a akana avi ti tu na ni ra và rama. Sự hình thành các danh động từ sẽ có phương thức tùy theo mỗi tiếp vị ngữ. Các danh động từ này có loài là danh từ nam tính, có loài là danh từ nữ tính, có loài là danh từ trung tính, có loài vừa là nữ tính hoặc là vừa là nam tính, có loài ấy là nam tính hoặc là trung tính, và có loài là danh từ hoặc là tính từ. Các danh động từ này vẫn được sử dụng theo phương thức danh từ loài, tức là nó cũng có tính, có cách và có số. À, một vài hình thức trong số này trở thành danh từ dị biệt ngữ. Có hình thức khác thường như là các danh từ tận cùng biệt tuyệt bằng tiếp vị ngữ tu, vân vân. Như vậy là mình đã đi xong cái phần này là phần quá khứ phân từ. Quý vị chơi cho tỷ lệ Pháp nói điện thoại đã. À, dạ, mô Phật thưa ni sư. Dạ, con đang ở chùa. Dạ, con mới về. Dạ. Dạ không, con đi qua bên Thái á. Dạ. Dạ không, đợt này con qua bên Thái đó là bởi vì con qua là để con bên ni à, quý cứ bên đó họ cho con y bạc cho mấy cô để thắp thắp là có giới có lễ dân y bên con đó. Rồi họ cho y cho bạc rồi họ nhận con qua, mà con mua được cái vé đi Thái mà còn kêu xấu à. Dạ. Dạ đi về mà có tiêu sáu tiếng vẽ. Dạ. Dạ thành ra con. Dạ con qua con đem đồ về. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ thì bên con cũng có mấy cô bắt tông mà có. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.